Sự rung động có chủ ý, chương 213, ca phẫu thuật thành công, kiểm chứng từ nhiều phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh trải qua một ca phẫu thuật gây mê toàn thân. Sau khi được đẩy về phòng bệnh, phải mất thêm hơn một tiếng nữa cô mới dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, người đầu tiên lọt vào tầm mắt là Hạ Văn Lễ, người đang ngồi canh bên giường. Cô muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khó khăn phát ra âm thanh. Tuy vậy, bàn tay cô đã được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Cháu tỉnh rồi à? Hạ lão phu nhân vừa nói vừa đẩy cháu trai mình ra một bên. Hạ Văn Lễ, đây rõ ràng là vợ cháu mà. Chị dâu, chị còn nhận ra em không đấy? Hạ Văn Giã lập tức nhào tới. Cậu nghe nói sau khi gây mê toàn thân, đầu óc dễ bị choáng váng. Chị dâu là chỗ dựa lớn nhất của cậu trong nhà. Bây giờ lại là nửa bà chủ của cậu nữa. Chị mà quên cậu thì tiêu mất. Con nói linh tinh gì vậy? Sao mà quên con được? Lương Gia Nhân kéo con trai mình ra sau, rồi cúi người nhìn Trung Thư Ninh, dịu dàng hỏi, cảm giác thế nào? Nếu thấy không thoải mái ở đâu, nhất định phải nói ngay nhé. Trung Thư Ninh khẽ lắc đầu. Thuốc gây mê vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Chân phải của cô gần như không có cảm giác gì. Cháu đói không? Nhưng giờ vẫn phải nhịn thêm vài tiếng nữa mới được ăn. Hạ lão phu nhân vươn tay định chạm vào mặt cô, rồi lại khựng lại. Cuối cùng chỉ dám nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Ánh mắt đầy xót xa. Yên tâm đi, ca mổ rất suôn sẻ. Lữ lão nói chỉ cần hồi phục tốt, sau này vẫn có thể tiếp tục nhảy múa. Thím hai Từ Mẫn Chi đứng bên cạnh, mỉm cười nói, một nhóm phụ nữ nhà họ Hạ chen chúc quanh giường bệnh, đến mức đẩy luôn cả Hạ Văn Lễ, người chồng chính thức, ra ngoài rìa. Những người khác trong nhà họ Hạ cũng chẳng dám tiến lên. Trung Thư Ninh không ngờ một ca phẫu thuật của mình lại khiến nhiều người quan tâm đến vậy. Cô mím môi, đợi đến khi có thể nói chuyện, mới khẽ cất lời, có chuyện gì mọi người cứ đi làm đi à, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi. Thật sự không cần phải phiền phức thế này. Hạ lão gia cau mày, trong mắt ông, hễ đã động dao kéo thì chẳng cái nào là tiểu phẫu cả. Một nhà với nhau, cháu nói vậy là ý gì? Người nhà mà lúc này còn không có mặt, thế thì còn gọi gì là người nhà nữa? Hạ lão gia nhíu mày. Còn khách sáo như vậy, chẳng lẽ trong lòng cháu vẫn coi chúng ta là người ngoài? Ông ơi, cháu không có ý đó đâu à? Trung Thư Ninh muốn giải thích, nhưng đầu óc lúc này thật sự phản ứng rất chậm. Ông bớt nói mấy câu được không? Đừng dọa con bé. Hạ lão phu nhân cau mày. Tôi đâu có định dọa con bé. Nhưng ông nói to quá. Trung Thư Ninh không nói gì thêm, nhưng trong lòng và cả thân thể đều cảm thấy ấm áp. Dù vậy, để quá nhiều người ở lại cũng không tiện. Ngoài Hạ Văn Lễ, Giang Hàm và Lương Gia Nhân, những người khác lần lượt rời khỏi phòng bệnh. Một lúc sau, Hứa lão phu nhân và Giang Vận Nghi cũng đến thăm. Ngay sau đó, người từ bên ngoài lần lượt bước vào, mang theo một loạt hoa tươi và giỏ trái cây. Hạ Văn Lễ xoa xoa trán, nói, bạn anh gửi đấy. Trung Thư Ninh chỉ khẽ mỉm cười. Cô vẫn chưa từng gặp bạn bè của Hạ Văn Lễ nên cũng tò mò. Bọn họ làm sao biết em phẫu thuật? Chuyện tối qua, ồn ào quá lớn, dù gì thì, Khổng Tư Miểu đã nhảy lầu. Cả giới thượng lưu ở thủ đô đều chấn động. Giờ phút này, ai ai cũng biết tình cảm của Hạ Văn Lễ dành cho Trung Thư Ninh không hề bình thường chút nào. Đúng rồi, cô ta, thế nào rồi? Trung Thư Ninh mấy ngày nay chỉ chú tâm vào ca phẫu thuật của mình, nên cũng chẳng rảnh mà quan tâm Khổng Tư Miểu bị ngã ra sao. Nhưng không nghe tin tử vong, chắc chắn là vẫn còn sống. Chấn thương cột sống, liệt nửa người từ cổ trở xuống, cả đời này chắc chỉ đến vậy thôi. Trung Thư Ninh nghe xong, trong lòng cũng ngẩn ngơ. Vốn dĩ Hạ Văn Lễ chẳng mấy quan tâm đến Khổng Tư Miểu, Nhưng khi cô đang phẫu thuật, nhà họ ổng đã tìm tới bệnh viện, vừa xin lỗi vừa muốn nhờ anh giúp kết nối gặp Lữ lão người có uy tín bậc nhất trong giới chỉnh hình xương khớp. Mong rằng nếu ông ấy ra tay, có thể còn cứu được. Lữ lão là người có lòng từ tâm, vừa kết thúc ca phẫu thuật cho Trung Thư Ninh xong đã lập tức cùng người nhà họ Khổng đến một bệnh viện khác. Về thương tổn xương sống, ông có thể trị được, nhưng nếu đã tổn thương đến thần kinh, thì đó là tổn thương không thể phục hồi, ca phẫu thuật gần như không còn ý nghĩa. Nghe nói sau khi tỉnh lại, Khổng Tư Miểu biết mình bị liệt toàn thân, lập tức sụp đổ hoàn toàn, từ cổ trở xuống gần như không còn cảm giác. Cô ta muốn tự sát, muốn đập phá để phát tiết mà đều bất lực. Từ nay về sau, ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự lo, mà cô ta còn chưa tới 30 tuổi. Thật sự không thể chấp nhận nổi hiện thực này. Cô ta chỉ hận, sao lúc ấy không ngã chết luôn cho rồi. Ít ra còn dễ chịu hơn cái cảnh sống dở chết dở như thế này. Trung Thư Ninh nghe Hạ Văn Lễ kể lại, trong lòng cũng dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp. Vì không muốn bị bắt, nên mới liều mạng nhảy lầu. Nhưng giờ đây cuộc sống của cô ta, có lẽ còn thê thảm hơn cả ngồi tù. Giang Hàm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, đó chắc là số mệnh. Hôm trước lúc chị đến nhà họ Khổng, cô ta có không ít cơ hội để dừng lại, quay đầu, nhưng lại cứ cố chấp mà bỏ lỡ. Nhưng tối qua đúng là may mà có tiểu tổng giám đốc Thịnh, Giang Hàm cảm thán. À đúng rồi, sáng nay anh ấy còn tới một lần. Khi nào thế? Trung Thư Ninh hỏi, ngay lúc em vừa vào phòng mổ. Anh ấy xuất hiện, ngồi lại chừng hơn 10 phút rồi đi. Chuyện lần này, thực sự nhờ có anh ấy giúp sức. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, trong lòng thầm ghi nhớ. Đợi xuất viện nhất định sẽ cảm ơn anh thật đàng hoàng. Phía bên kia, trên xe, trợ lý Lộ vừa liếc nhìn người đàn ông ngồi phía sau. Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh, vì sao ngài không đến gặp Trung Tiểu Thư một chút? Thật ra, trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, họ đã có mặt tại bệnh viện, nhưng lại không lên gặp cô. Anh ta vẫn tưởng cấp trên của mình sẽ ở lại đợi đến lúc Trung Tiểu Thư ra khỏi phòng mổ rồi mới rời đi. Ai ngờ, chưa đầy 10 phút sau, người đã đi rồi. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi sợ, mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Hơn nữa, nếu cứ ngồi ở ngoài phòng mổ đợi, sớm muộn gì cũng bị đám người nhà họ Hạ kia toàn những người tinh danh sinh nghi. Khi chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng, anh không thể xác nhận Trung Thư Ninh có thật là em gái thất lạc bao năm của mình hay không. Chuyến đi đến Thanh Châu còn dài, lòng anh ta thì thấp thỏm không yên. Anh đặt một tập hồ sơ lên đầu gối, bên trong là cả sấp tài liệu. Anh đã cho người điều tra toàn bộ thông tin về Trung Thư Ninh. Mọi việc liên quan đến cô gần như đều được ghi chép lại đầy đủ. Và anh nhận ra, trước khi gặp được Hạ Văn Lễ, cô ấy gần như chưa từng có lấy một ngày sống dễ dàng. Xe dừng thẳng trước trại tạm giam. Do vụ án của viện trưởng Hách khá phức tạp, hiện vẫn chưa xét xử, cũng chưa tuyên án nên bà ta vẫn bị giam giữ tại đây. Trợ lý Liệu đã thu xếp từ trước, trực tiếp sắp xếp cuộc gặp mặt. Viện trưởng Hách vốn đã lớn tuổi, sau một thời gian bị giam giữ, trông càng thêm tiều tụy, lộ rõ vẻ già nua. Bà ta nhìn người đàn ông trước mặt, trên người phủ đầy bụi đường, nhưng khí chất cao quý và vẻ phong nhã vẫn không hề bị che lấp. Nhìn kỹ một lúc, bà ta xác định không quen. Từ lúc bị bắt giam tới giờ, ngoài người nhà và cán bộ điều tra, gần như không có ai tới thăm. Bà ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Chúng ta không quen biết thì phải. Không quen, vậy cậu tìm tôi có việc gì? Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt kiên định. Chuyện liên quan đến Trung Thư Ninh, bà biết bao nhiêu? Viện trưởng Hách đã lâu không nghe thấy cái tên này, ngẩn người mất mấy giây, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên đầy cảnh giác. nói hết những gì bà biết cho tôi. Dựa vào đâu? Từ sau khi bà bị bắt, người nhà bà ở Thanh Châu sống khổ sở từng ngày. Chỉ cần bà chịu hợp tác, tôi có thể giúp họ làm thủ tục di cư ra nước ngoài. Ở trong nước, chắc chắn họ không thể sống yên. Cháu trai bà còn nhỏ, sau này muốn vào cơ quan, đơn vị tốt, người ta tra lý lịch ba đời. Con đường phía trước sẽ bị chặn đứng. Cháu trai, một câu đã đánh trúng điểm yếu của viện trưởng Hách. Bà ta nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt dao động. Dựa vào gì mà tôi phải tin cậu? Không tin cũng chẳng sao, anh thản nhiên đáp. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Viện trưởng Hách vốn đã cùng đường bí lối, lập tức gọi với theo. Tiên sinh, đừng đi, cậu muốn biết gì, tôi đều có thể nói hết. Vậy thì, những gì bà biết liên quan đến cô ấy, hãy nói hết ra. Người đàn ông lặng lẽ lắng nghe. Sợi dây đỏ đó, tôi đã nhờ con dâu chuyển lại cho Trung Thư Ninh rồi. Nếu cậu muốn xem, có thể tìm cô ấy. Viện trưởng Hách suy đoán, có lẽ người đàn ông trước mặt là đang tìm người thân thất lạc. Trên sợi dây đỏ đó, chắc là có một miếng kim bài nhỏ đúng không? Viện trưởng Hách nghe đến đó, đồng tử lập tức co rút. Chuyện đã xảy ra từ lâu, lại từng nhận nuôi qua tay quá nhiều đứa trẻ. Bà ta không thể nhớ chi tiết từng cái một, nhưng chính lời nhắc này lại khiến ký ức chợt ùa về. Đúng là có một miếng kim bài nhỏ. Cậu, sao cậu biết chuyện đó? Viện trưởng Hách thở gấp, cả nhịp tim cũng dồn dập hẳn lên. Cách chương